Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 159, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 37. Góc chuyện audio.com. Bởi vì thứ hai phải đi làm công ty mới. Cố Thiển Vũ cố ý đi cửa hàng mua mấy thân OL phong cách quần áo. Không thể không nói Hàn Trình y thuật rất qua ai. Cô đi dạo một ngày cửa hàng chỗ xương gãy cũng không đau. Chỉ là bắp chân có chút căng đau mà thôi. Thương cân động cốt 100 ngày. Cô cũng rồi nghỉ ngơi 2 tháng. Chân liền đã toàn tốt. Hơn nữa cũng không có di chứng gì. Nếu không phải Hàn Chính mì tôm tinh nhân thuộc tính quá nặng. Cố Thiển Vũ thật muốn làm cả bàn đồ ăn. Hảo hảo cảm tạ một chút Hàn Chính. Cô có thể nhẹ nhõm hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng thứ nhất. Toàn bộ nhờ Hàn Chính. Đi dạo xong cửa hàng. Cố Thiển Vũ liền đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị ban đêm làm một hỗn hợp hắc ám liệu lý. Cái gì thịt bò nạm hầm mì tôm, cây ớt mì tôm gà, làm kích mì tôm ruột già. Mặc dù là lần đầu tiên nếm thử loại thức ăn này hệ. Nhưng cô trước đó mì tôm nhân bánh sủi cảo đều làm qua. Còn có cái gì có thể làm khó cô? Cố Thiển Vũ lòng tin tràn đầy dẫn theo một đống lớn đồ ăn về nhà. Cô mới từ thang máy đi xuống. Đột nhiên thoát ra một cái bóng đen một cái giữ lại cổ của cô. Cố Thiển Vũ kinh ngạc một chút. Cô vừa muốn giãy giụa. Người kia liền dùng khăn tay che cái mũi của cô. Đầu kia khăn tay thập phần gây mũi. Hẳn là khí gây mê. Một giây sau, Cố Thiển Vũ liền hôn mê. Thời điểm Cố Thiển Vũ lại mở mắt. Cô bị người trói đến một gian vứt bỏ kho hàng. Bên cạnh còn cột Quý Sóc. Trông thấy Quý Sóc, Cố Thiển Vũ cả người đều không tốt. Em gái ngươi, hiện tại là tình huống như thế nào? Cô vì mau sẽ cùng Quý Sóc buộc chung một chỗ. Cố Thiển Vũ thật sự ngày cầu. Dựa theo kịch bản thế giới tổng giám đốc, loại thời điểm này cùng nam chính buộc chung một chỗ không phải là nữ chính sao? Cũng không lâu lắm, trong hôn mê Quý Sóc cũng tỉnh lại. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Quý Sóc nhíu mày một cái. Hắn vừa muốn động đậy một chút, lại phát hiện căn bản không động được. Hắn bị người bắt cóc. Cái này nhận biết, để Quý Sóc tâm tình càng thêm không xong. Hắn ngoan lệ nhìn Cố Thiển Vũ. Nơi này là nơi nào? Tôi tại sao lại ở chỗ này? Tôi làm sao biết? Cố Thiển Vũ tức giận nói. Cô cũng là bị người dùng khí mê choáng. Sau đó buộc tới đây. Cô nếu biết bọn họ vì mau ở chỗ này liền có quỷ. Cố Thiển Vũ để Quý Sóc lông mày nhíu chặt hơn. Hắn vùng vẫy hai lần. Nhưng sợi dây trên người trói quá chặt. Quý Sóc căn bản là giãy giụa không ra. Thấy giãy không ra, Quý Sóc cũng liền không lại lãng phí sức lực. Hắn âm trầm mặt hỏi Cố Thiển Vũ. Cô có gặp người bắt cóc chúng ta hay không? Tên đó muốn cái gì? Tiền, không gặp, tôi cũng vừa tình. Cố Thiển Vũ nói thật, Quý Sóc tựa hồ phi thường không hài lòng Cố Thiển Vũ câu trả lời này. Một mặt, cô làm sao vô dụng như vậy? Bộ dáng chán ghét, trông thấy Quý Sóc biểu tình. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Ngươi nghiêu bước, ngươi không tầm thường, ngươi có bản lĩnh đừng bị bắt cóc à. Thấy Cố Thiển Vũ cái gì cũng không biết. Quý Sóc cũng không còn phản ứng cô. Cũng không lâu lắm, kho hàng cửa lớn liền được mở ra. Sau đó đi vào một người, trông thấy Lý Thiên Trạch, Cố Thiển Vũ cùng Quý Sóc sắc mặt đều có chút kém. Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì, tại sao lại là Lý Thiên Trạch này, hắn làm sao lại thích kiếm chuyện như thế, là ngươi, Quý Sóc âm lãnh nhìn Lý Thiên Trạch, tôi khuyên ngươi tốt nhất đem chúng ta thả, nếu không tôi nhất định sẽ không tha ngươi, sẽ không tha tao, Lý Thiên Trạch cười lạnh. Vậy liền nhìn xem mày có bản lãnh còn sống trở về hay không? Theo hắn kế hoạch bắt cóc Quý Sóc ngày ấy, Lý Thiên Trạch liền đã làm tốt sự tính xấu nhất, dù sao hắn hiện tại đã không quan trọng. Cách chương.